Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, Dư Văn Đức. Ai? Đúng vậy a, cái này ngục trận lại khuyết chức miệng. Kiếm Tây Lai thở dài nói, hơn 700 năm đi qua, dùng lâu năm thiếu tu sửa tới hình dung nó, không có gì thích hợp bằng nhà dột còn gặp mưa. Mỗi đương cái này ngục trận xuất hiện lỗ hổng thời điểm, phía dưới bị trấn áp những cái kia ma hồn sư lại bắt đầu điên cuồng trùng kích ngục trận. Ma hồn sư là bản thân ý thức hỗn loạn cỗ máy giết chóc, chỉ cần nhục thân không hủy, sống đến so với ta đều lớn lên. Kiếm Tây Lai thương mặt già bên trên biểu tình ngưng trọng mệt mỏi. Vị này Hạo Nguyệt Đế quốc thủ hộ thần, trải qua 700 nhiều năm dài dằng dặc tuế nguyệt, rốt cục mệt mỏi, mạnh như tôn giả, tuổi thọ cũng là có hạn. Bắc Hàng, hiện tại chỉ có thể tìm ngươi lại đi cầu lần trước vị kia, tên là Lâm Phong tiểu hữu, hỏi hắn đòi chút ít quyển trục. Cái này ngục trận bản thân liền từ quyển trục biến ảo mà thành, muốn tu bổ nó cũng chỉ có thể ỷ vào quyển trục cung cấp năng lượng duy trì ngục trận ổn định. Chúng ta cũng không có biện pháp, liền chỉ có thể dựa vào ngươi. Vãn bối minh bạch. Trần Bắc Hàng chắp tay lại hành lễ nói, không biết kiếm tiên tổ đại khái cần bao nhiêu chương quyển trục? Cấp bậc không cần phải để ý đến, tổng cộng cần 8 chương, lần này lỗ hổng cũng không lớn. Kiếm Tây Lai nói, lần trước 18 chương quyển trục, ngươi dùng cái gì đổi tới? Trở về kiếm tiên tổ, dùng ta khâm sai kim lệnh. Trần Bắc Hằng đối mặt Kiếm Tây Lai cùng Lý Lưu Thủy, tuyệt sẽ không nói láo. Nga, này Lâm Phong thua lỗ a. Kiếm Tây Lai già nua nhíu mày. Ta Hạo Nguyệt Đế quốc chính là đường đường thiên triều thượng quốc, cùng bản thân quốc gia người giao dịch, vẫn là loại này quốc vận du quan đại sự, người có thể nào nhượng hắn ăn thiệt thòi? Làm như vậy, lộ ra ta Hạo Nguyệt Đế quốc vô cùng không có khí lượng. Muốn thành tứ hải xưng thần, bát phương triều bái mênh mông đại quốc, đầu tiên phải có đại quốc thực lực, thứ hai phải có đại quốc tâm tính hòa khí độ. Hải nạp bách xuyên, dung hòa rồi lớn mạnh, nhượng Lâm Phong ăn thiệt thòi. Làm như vậy, chúng ta bị coi thường. Lần này nên làm như thế nào? Chính ngươi định đoạt. Kiếm Tây Lai ở lâu thượng vị, trong ngôn ngữ không giận tự uy. Cho dù là một người phía dưới, vạn người phía trên trong đế quốc các tổng trưởng, vai trên áp lực cũng đột nhiên một tăng. Vãn bối minh bạch. Trần Bắc Hàng đồng dạng ánh mắt ngưng tụ, khom người nói, vãn bối lập tức đi bái phỏng Lâm Phong. Ngoặc kép, Kiếm Tây Lai, Trần Bắc Hàng, hai vị này đứng ở Hạo Nguyệt Đế quốc cao cấp nhất nhân vật, bởi vì tìm Lâm Phong cầu mấy chương quyển trục, đang tại nghiêm túc thương lượng, sao có thể nhượng Lâm Phong ăn ít thua lỗ thời điểm lại không biết bọn họ tính đi tính lại. Cái này mười mấy tấm quyển trục tại Lâm Phong trong mắt liền mưa bụi đều không tính. Nếu như Lâm Phong nguyện ý, hắn có thể dùng quyển trục đem Trần Bắc Hàng chôn sống. Lâm Phong tiếp tục trải qua lấy hắn nghỉ phép một loại trại lính thí luyện sinh hoạt, muốn ăn dưa ăn dưa, không muốn ăn dưa đi ngủ ngủ. Đào Phong thế nào tính toán Lâm Phong, hắn tự nhiên không biết, nhưng mặc cho ngươi từ ngàn giống như tính toán, vạn giống như mưu lược, ta từ dốc hết sức phá đi. Đào Phong bên này đã báo lên thành vệ đội cao tầng, mà còn lấy đến Lâm Phong tra hỏi lệnh cùng truy nã lệnh. Nhưng Đào Phong mưu tính sâu xa, cũng không trực tiếp động thủ. Hắn không những muốn cân nhắc Lâm Phong yêu nghiệt giống như thực lực, mà còn phải đề phòng Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông khả năng tạo thành ngoài ý muốn. Hai người bọn họ là Thiên Thủy Học Viện người, nhất định sẽ đứng ở Lâm Phong bên này. Đào Phong chuẩn bị kéo lấy, kéo tới trại lính thí luyện ngay cuối cùng, lại vụng trộm động thủ. Phong ca, ta không được. Phong ca, người dẫn ta đi thôi. Lâm Trệ rèn luyện mấy ngày, rõ ràng tinh thần rất nhiều, lại giả trang ra một bộ thở hồng hộc, mệt mỏi phải chết bộ dáng, hướng Lâm Phong nói, ta ngày ngày phơi đại thái dương, ngày ngày nhìn ngươi nằm che dù phía dưới, Ngày ngày nhìn ngươi ăn dưa hấu. Phì Du cũng mau phơi ra tới. Người cũng nhìn thấy. Này Bách phu trưởng có bao nhiêu biến thái. Phong ca, ngươi mở điều kiện đi. Ngươi thế nào mới có thể dẫn ta đi? Ta làm cho ngươi nghiu làm ngựa đều đi. Ta còn có thể cho ngươi chăn ấm. Chấm ngoặc kép, cút đi. Lâm Trệ thân hình khổng lồ vượt lên đến. Lâm Phong cười đem hắn đẩy ra. Cự tuyệt nói. Một chương giường lớn, ngươi hướng trên một năm. Sau đó liền điều chó đều nằm không được. Ngươi cho người nào chăn ấm? Ai nha, vậy ngươi nói cái biện pháp đi. Lâm Trệ vò đầu bứt tai. Chỉ cần dẫn ta đi liền đi. Lại nói, mập mạp, ngươi chưa phát giác đến. Mấy ngày nay, ngươi gầy sao? Lâm Phong cười hỏi, có hay không cảm giác? Đi bộ đều biến nhẹ. Ta là cẩu thả hán tử. Ta chỗ nào có cảm giác nhỏ như vậy dính. Còn đi bộ đều biến nhẹ. Theo cái đại nương nhóm một dạng. Lâm Trệ đong đưa đại bàn đầu. Nói. Gì? Ngươi muốn thảo hán tử. Lâm Phong ra vẻ kinh ngạc. Ta đi. Ngươi rời ta xa điểm. Ta cũng không muốn cho ngươi thảo. Chết biến thái. Đi một bên. Xéo đi. Chết cơ lão. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong cùng Lâm Trệ đánh một chút nháo nháo. Không đầy một lát, tập hợp trạm canh gác lại vang lên. Lâm Trệ cầu Lâm Phong không có cầu thành. Đành phải vẻ mặt đau khổ. Lại đi tham gia huấn luyện hạng mục. Mấy ngày sau, nào đó thiên thanh sáng sớm. Lâm Phong bị dậy sớm huấn luyện âm thanh đánh thức. Mới kịp phản ứng. Hôm nay đã là trại lính thí luyện ngày thứ 10. Lâm Phong nghe nói. Ngày thứ 10, giống như phải có đại nhân vật. Tới thành vệ đội. Quan sát từng cái học viện quân doanh thí luyện thành quả phô bày. Nhưng cái này cùng Lâm Phong không có quan hệ. Lâm Phong chuẩn bị ngủ ngon. Ngủ dậy đến, lại đi gom góp náo nhiệt. Cũng không muộn, tới quan sát trại lính thí luyện người. Một vị là Đào Phong người lãnh đạo trực tiếp. Đường thành vệ đội tổng thanh tra xem xét khiến. Địch Bằng Tín, một vị là nội các đại học sĩ. Dư Văn Đức là Trần Bắc Hàng thủ hạ, nhưng quyền thế trong tay ngập trời, mảy may không kém hơn. Trưởng khống cả chi đường thành vệ đội Địch Bằng Tín. Một khi theo nội các dính trên quan hệ, vậy liền mang ý nghĩa quyền thế. Nội các quyền lợi lớn đến kinh khủng, cho dù là nội các nhìn đại môn, đều so địa phương khác, nhìn đại môn muốn mạnh. Dư Văn Đức cùng Địch Bằng Tín, hai người hướng khán đài trên ngồi xuống. Mặc cho ngươi là thiên phu trưởng vẫn là vạn phu trưởng. Quan uy lại lớn, cũng phải hấp tấp chạy tới. Cho hai người này, đi quỳ lại dập đầu đại lễ. Tân sinh bên trong, không lấy quen biết hai người này. Vì vinh quang, nếu có thể bị Dư Văn Đức, hoặc là Địch Bằng Tín kêu ra tên. Này càng là trực tiếp trở thành, toàn bộ lớn diễn võ trường trên. Gần 10.000 danh học sinh. Hâm mộ và sùng bái đối tượng, có thể bị Dư Văn Đức cùng Địch Bằng Tín, nhớ kỹ người, gia cảnh, bối cảnh, đến kinh khủng đến vô cùng cấp độ. Phải biết, có thể cùng hai người bọn họ giao trên quan hệ người. Không phải đường thành đại gia tộc tộc trưởng, liền là đường thành phụ cận, đại thế lực người trưởng đà. Đã có hai tên học sinh, hưởng nhận cỗ này vinh hạnh đặc biệt, trong đó một người. Liền là Thác Bạt gia tộc thiếu chủ, Thác Bạt Vân, mà một người khác, lại là Tôn Thanh Châu. Tôn Thanh Châu tại lần trước đường thành thi tuyển trên, biểu hiện đến phi thường chói sáng, bị Địch Bằng Tín nhớ kỹ. Thác Bạt Vân cùng Dư Văn Đức đánh xong chào hỏi, cảm giác cả người, đều đã nổi lên tới. Hắn rốt cục cảm nhận được, Lâm Phong bị vạn người hâm mộ cảm giác, có bao nhiêu sảng. Mặc dù Lâm Phong từ không quan tâm những cái này, nhưng hắn Thác Bạt Vân quan tâm. Mẹ ơi, trên đài có hai tôn đại thần ngồi. Lâm Phong có thể ngàn vạn đường, lại dẫn dưa hấu cùng ghế nằm tới. Chấm ngoặc kép, một tên bách phu trưởng. Lòng vẫn còn sợ hãi cầu nguyện nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.